Mời các bạn nghe tiếp chương 254, Đàm Giảo. Cạnh suối là một bãi bùn, chỗ đó có để một chiếc bàn. Trên bàn có cưa, dụng cụ cắt gọt lớn nhỏ đủ loại, có kéo, máy khoan điện, không ít dụng cụ đã nhuộm máu. Bên cạnh còn có cái hòm lớn, đúng là thùng dụng cụ mà ngày ấy người nọ giam giữ tôi đã dương dương tự đắc khoe. Bên trong nước có người. Nước xung quanh cô bé đều bị nhuộm đỏ, tiếng nước róc rách lan tràn. Nhìn từ xa, chỉ có thể thấy hai tay cô bé bị trói chặt bằng dây thừng, trên người không biết bị buộc gì nữa, cho nên luôn chìm trong nước. Mái tóc dài lặng lẽ lay động trong nước, ngón chân tái nhợt trồi lên mặt nước. Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi nhìn Ô Ngộ nhảy xuống, phía dưới toàn là đá, anh gần như ngã nhào xuống, sau đó rơi vào nước, ôm cô bé từ trong nước đi ra. Ô Diệu! Quanh núi chỉ vang vọng tiếng gọi tê tâm liệt phế của anh. Trước mắt tôi mơ hồ, tôi cũng từ từ nhảy xuống, có thứ gì đó đâm mạnh vào, nhưng cũng chả biết là gì. Đột nhiên, không biết có phải do tôi hoa mắt hay không, tôi nhìn thấy Ô Diệu trong lòng ngực anh, thoáng run rẩy, tựa như một ánh sáng yếu ớt, thoáng cái, chiếu sáng khắp ngọn núi hoàng hôn tuyệt vọng. Tôi lảo đảo chạy tới. Con bé không chết, con bé còn chưa chết. Ô Ngộ ôm cô bé, ngồi ở mép nước, tay run rẩy xoa mặt cô bé gọi. A Diệu, A Diệu. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, khiến người ta khó mà chịu nổi. Trên mặt Ô Diệu không có tí màu máu nào, cũng dường như không thấy nhịp tim. Tuy nhiên, cô bé từ từ mở mắt ra. Cô bé nhìn thấy anh trai, dường như vẫn còn hơi lờ đờ sau hôn mê, không dám tin được thứ trước mắt. Cô bé mỉm cười, giọng yếu ớt. Anh, em không chết, cuối cùng em đã đợi được anh đến rồi. Em luôn nói với bản thân, không thể chết được, anh và mẹ sẽ đau lòng. Nước mắt tôi rơi xuống, quỳ rạp xuống bên cạnh hai anh em, trong mắt Ô Ngộ cũng tuôn trào nước, xoa mặt Ô Diệu, trên mặt lộ ra sự dịu dàng, anh nói. Ừ, cuối cùng Ô Diệu của anh sống rồi, cứu trở lại rồi, tốt lắm, cố gắng kiên cường như vậy. Tôi che mặt, không để cho mình khóc thành tiếng. Ô Diệu vùi đầu vào ngực anh trai, cả người cô bé đầy vết thương, rất nhiều nơi lộ cả xương ra. Đôi mắt nửa khép nửa mở, nhưng vẫn còn hơi thở. Ô Ngộ ôm cô bé rất chặt, cả người anh cũng ướt đẫm, máu nhuộm đầy nước. Hai anh em ôm chặt nhau, hai người đầy máu, có cô độc gắn bó. Ô Ngộ nhắm mắt một lúc mới mở ra nhìn tôi, trời đã hơi tối, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh. Nhưng hình ảnh này khiến tôi chấn động. Tôi nhào qua ôm hai người họ, Ô Ngộ giang hai tay ôm tôi vào lòng. Một lát sau anh buông tôi ra, chúng tôi cúi đầu nhìn, Ô Diệu lại rơi vào hôn mê, hơi thở yếu ớt. Ô Ngộ nhìn chằm chằm cô bé mấy giây, sau đó giao cho tôi. Lòng tôi trùng xuống, anh nói, Giảo Giảo, xin nhờ em chăm sóc con bé. Tôi cẩn thận ôm lấy Ô Diệu, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô bé, ngẩng đầu nhìn anh, không hỏi gì hết. Bởi vì anh muốn gì, tôi cũng biết rồi. Anh cũng hiểu rõ điều này. Anh đột nhiên vươn tay ra, đưa đầu tôi vào trong ngực, tựa như mỗi lần anh rời khỏi tôi, bảo vệ tôi, một mình đối phó với nguy hiểm. Nhưng lúc này, chúng tôi đã là tất cả của nhau. Anh phải bắt lấy gã, tất cả mới có thể hoàn toàn chấm dứt được. Đời này Ô Diệu mới được yên ổn, cũng sẽ không còn cô gái nào bị sát hại. Chờ anh. Anh giữ lấy cằm tôi không ngừng hôn, gần như là vừa hôn vừa đi. Trong lòng tôi tràn đầy bi thương, đau đớn tựa như vòng mặt trời sắp lặn xuống sau lưng anh. Tôi chảy nước mắt. Vâng, anh đi đi, nhất định là phải cẩn thận đấy. Anh đứng lên xoay người rời đi, không quay đầu lại. Đi theo con đường nhỏ, chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tôi ôm lấy Ô Diệu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió thổi lay động lá cây. Tôi nhìn nước suối phản chiếu, vòng mặt trời cuối cùng đã lặn xuống núi. Trong tích tắc, tất cả xung quanh đều ảm đạm. Thời gian mặt trời lặn đến rồi. Chương 255. Tôi nhìn mặt Ô Diệu, hơi thở và nhịp tim của cô bé vẫn còn ổn, tôi thoáng yên tâm. Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô bé, sau đó lại ôm lấy cô bé ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến tận khi bên con đường nhỏ kia vang lên tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu nhìn thấy hai người xìu nhau đi tới. Theo thân hình, đúng là Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư. Nhìn thấy chúng tôi, bọn họ cũng rất khiếp sợ, đi dọc theo con đường nhỏ xuống. Tráng Ngư hỏi, Ô Ngộ đâu rồi? Tôi đáp, anh ấy đuổi theo gã rồi. Thẩm Thời Nhạn hỏi, Ô Diệu có ổn không? Tôi đáp, con bé vẫn còn sống, không sao rồi. Bọn họ tới gần, tôi nói với Tráng Ngư, cô chăm sóc con bé. Tráng Ngư vội vàng nhận lấy người, Thẩm Thời Nhạn đè vết thương ở đùi, tựa bên cạnh bàn. Đàm Dạo, người kia chạy không thoát được đâu, Lão Đinh đã đến dưới núi rồi, xe cấp cứu cũng đến. Ô Diệu không sao đâu, đã có kết quả ADN của người kia, gã tên Đoàn Vân Ảnh, người địa phương, ảnh chụp đã gửi tới di động tôi, trước đó không lâu, bị bỏng, hủy mặt. Tôi đứng lên, tôi đi tìm Ô Ngộ. Hai người họ gần như lập tức kêu lên, đừng đi. Tráng Ngư kéo tay tôi lại, cảnh sát sẽ đến ngay, cô đi làm gì, dù sao cô cũng không giúp được gì, không phải cô làm vậy sẽ khiến Ô Ngộ lo lắng sao? Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trăng sắp lên rồi, hôm nay đã là ngày thứ 15. Chu kỳ trăng tròn trăng khuyết cũng là nửa tháng. Tráng Ngư, tôi không biết có liên quan gì không, nhưng tôi và anh ấy sẽ lập tức rời khỏi. Bảo trọng. Sau này, hai người đừng quên đối phương, hy vọng tiếp theo chúng ta còn có thể gặp lại. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, hai người họ không nói gì. Đột nhiên Tráng Ngư lại nắm chặt tay tôi. Tôi rẽ ra, đuổi theo chạy về phía Ô Ngộ. Con đường nhỏ phía trước yên tĩnh tối tăm, ánh trăng đã lên, ánh sáng trăng chiếu sáng con đường trước mặt. Cho dù yếu ớt nhưng cũng đủ để cho tôi đi. Tôi nghe thấy phía xa mơ hồ có rất nhiều tiếng động, dưới chân núi còn có ánh sáng. Tôi tin lời Thẩm Thời Nhạn, lúc này tên cầm thú gọi là Đoàn Vân Ảnh kia cuối cùng chạy không thoát rồi. Song hiện tại tôi chỉ muốn đi đến bên cạnh Ô Ngộ, xem anh thế nào, liệu anh có bắt được tên tàn ác dưới trăng không? Anh có còn ổn không? Sau này còn buồn phiền đến từng khúc ruột không? Tôi lập tức thấy bọn họ rồi, vẫn là bên cạnh suối nước, phía trước là thác nước, có lẽ đây là đầu nguồn suối. Một người đàn ông cả người đầy máu đang chống đỡ bên một tảng đá. Ô Ngộ cũng không khá hơn chút nào. Tôi nhìn thấy hai khẩu súng đều rơi xuống đất, hiển nhiên là đã trải qua trận đấu lưỡng bại câu thương. Anh như mãnh thú bóp cổ người nọ, trong cổ họng gã phát ra tiếng a a. Gã từng đeo mặt nạ trước mặt tôi, hóa ra là để che vết thương. Hôm nay không biết mặt nạ đã sớm ném đâu rồi, lộ ra chân dung. Dưới ánh trăng ảm đạm, khuôn mặt vặn vẹo, lan tràn vết thương như là quỷ dữ, không nhìn ra được dáng vẻ lúc trước. Song người nọ đâu phải là kẻ dễ đối phó. Hai cánh tay gã toàn là máu, trên người toàn là vết thương, hai tay vốn rũ xuống. Có lẽ là phát hiện Ô Ngộ đờ người, cánh tay cứng ngắc giơ lên, đánh về phía vết thương trên người Ô Ngộ. Chương 256. Tôi nghẹn ngào hô, cẩn thận. Ô Ngộ bị đau, cả người gần như đã còng xuống, nhưng hai tay anh vẫn không buông ra. Người nọ hít thở ngày càng khó khăn, đôi mắt dữ tợn trên mặt mở lớn, không ngừng đấm, từng cú đấm đánh vào người Ô Ngộ. Nhưng lúc này, Ô Ngộ cũng gần như điên cuồng, cả người anh đầy máu. Hai bàn tay vẫn bóp chặt cổ người nọ, sau đó bùng nổ, nắm đầu người nọ, đập xuống đất, không ngừng đập. Tôi ngẩn người nhìn, vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ tàn bạo của anh như vậy. Tôi đột nhiên vô cùng sợ hãi, trong cuộc vật lộn này sẽ mất đi anh. Tôi lảo đảo chạy tới, chỉ thấy Đoàn Vân Ảnh trong tay Ô Ngộ lúc này giống như một con gà chết, rũ đầu xuống. Cuối cùng, Ô Ngộ đã kiệt sức, buông tay ra, vứt gã xuống đất. Còn Đoàn Vân Ảnh tựa như không có xương, gục xuống. Tôi nhìn cơ thể Ô Ngộ, trong nháy mắt như ngừng thở. Tôi đỡ lấy anh, nhưng cơ thể anh quá suy yếu nặng nề. Sau đó, cũng ngã xuống đất. A Ngộ, A Ngộ. Ô Ngộ từ từ mở mắt ra, nhìn tôi mỉm cười, là nụ cười vui vẻ, quyết liệt. Tim tôi vỡ nát ôm anh. A Ngộ, anh đừng dọa em, anh có sao không, có sao không? Anh đừng nhắm mắt, đừng có nhắm mắt.

Xung quanh chỉ còn tầng ánh sáng tuyết mờ mịt và một lỗ nhỏ, bên ngoài kia y xì như trong hang. A Ngộ, anh làm sao vậy? Tôi bắt lấy tay anh. Tay anh vẫn còn che mắt, từ từ ngẩng đầu, tôi cẩn thận kéo tay anh ra. Những người khác cũng đi ra, có người ân cần đứng quanh chúng tôi, phát hiện ra cảnh vật xung quanh, khẽ thốt lên. Nhìn mặt Ô Ngộ, xem ra không có gì khác thường, cũng không có vết thương nào. Chỉ khi anh từ từ mở mắt ra, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt lại như không hoàn toàn tập trung trên mặt tôi. Tôi lắp bắp hoảng hốt, bởi vì cả con ngươi anh đều khuếch đại ra, biến thành màu đen, nứt trừng toàn bộ trong mắt màu nâu. Anh... mắt của anh... Tôi hô lên. Anh muốn tự chạm vào tôi, nhưng lại không động được. Lòng tôi chấn động, anh cũng im lặng mấy giây, sau đó thả tay xuống. Rảo rảo. Mắt của anh tạm thời không nhìn được rồi. Trong lòng tôi đau xót, lập tức trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Hai bọn tôi im lặng một lát, người bên ngoài thấy lại giật mình. Cuối cùng tôi hỏi, bây giờ anh có đau không, có khó chịu không? Ô Ngộ đáp, tạm thời không có cảm giác gì, đừng lo. Đồng thời âm thầm dùng sức nắm tay tôi. Tôi dìu anh từ từ ngồi xuống bên cạnh. Lúc này toàn bộ những người khác đã vây quanh. Lưu song song hỏi, mắt bị sao vậy? Ô Ngộ đáp, vừa rồi hình như bị ánh sáng từ cây, không nhìn thấy nữa rồi. Lưu song song nói, để tôi xem. Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt Ô Ngộ, quan sát một lúc cũng nhíu mày. Tôi đã từng thấy trứng quáng tuyết, nhưng chưa từng thấy mắt biến thành như anh. Hay là anh nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cô ấy móc khăn từ trong túi ra đưa cho tôi. Có muốn băng lên mắt cho anh ấy không, tránh cho bị ánh sáng kích thích? Tôi cảm kích nhận lấy. Chứng bệnh quáng tuyết là chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mắt tuyết, kích thích làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể dẫn tới mù mắt. Chương 261. Ấn tượng của tôi đối với Lưu Song Song khá tốt, hào phóng, độc lập, có thể dẫn dắt mọi người còn lại và còn chú ý chăm sóc mỗi người. Một đám người chúng tôi tụ tập chung một chỗ, từ lúc bắt đầu cũng là cô ấy ổn định cảm xúc và bầu không khí cho mọi người. Tôi xem qua rất nhiều ví dụ về tập thể khi gặp nạn, ích kỷ, nội đấu, nghi ngờ vô căn cứ, vốn là có cơ hội sống lại làm tổn thương lẫn nhau. Nhưng bởi vì có người như cô ấy đã truyền cho tất cả mọi người năng lượng cổ vũ. Lưu song song mỉm cười với tôi, ánh mắt ôn hòa. Ngôn Viễn cũng hỏi, không sao chứ? Ô Ngộ đáp, đột nhiên mắt không nhìn thấy. Ngôn Viễn à một tiếng, nhất thời dường như cũng không biết nói gì cho phải, im lặng một lúc. Anh cũng là vì mọi người mà mắt mới như vậy. Yên tâm, sau này chúng tôi sẽ chăm sóc hai người. Ô Ngộ đáp, cảm ơn. Từ lúc vào hang, trên như anh luôn đi sau chúng tôi, có lẽ mỗi tiếng nói, động tĩnh của chúng tôi đều nghe được rõ ràng, nhưng tôi cũng chả để ý. Cô ta nhìn chằm chằm vào Ô Ngộ, nước mắt bùng lên. Ô Ngộ không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn được, nên tâm trạng hơi phức tạp. Cô ta quỳ xuống trước mặt Ô Ngộ, Ô Ngộ đã được tôi băng mắt, phát hiện có người tới gần, chuyển hướng về phía cô ta. A Ngộ, cô ta thấp giọng buồn bực. Tại sao lại như vậy? Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn. Mắt của anh không thể bị thương, nếu không tương lai sao tiếp tục nghiên cứu được? Tôi im lặng. Trong trí nhớ của cô ta, Ô Ngộ vẫn là học bá thiên chi kiêu tử, không gì không làm được. Tất cả mọi người nhìn ba chúng tôi, dù sao đây cũng là chuyện hết sức rõ ràng. Phùng Yên cũng không nói lời nào. Ô Ngộ quay mặt đi chỗ khác. Cô không cần phải lo lắng cho tôi, chăm sóc tốt cho bản thân mình và mẹ. Trần Như Anh cắn môi, lạnh lùng liếc tôi rồi đứng lên. Tôi không sao cả, dù sao người đã là của tôi rồi, cô ta lườm thì lườm, cũng không có được nửa ngón tay của Ô Ngộ đâu. Tất cả mọi người đều tinh ý, để cho tôi chăm sóc Ô Ngộ thật tốt, bọn họ đi xem tình hình xung quanh. Đợi bọn họ đã đi xa, tôi nắm tay Ô Ngộ nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao mắt anh đột nhiên... Thực ra anh cũng không thấy rõ ràng, khi anh đi tới, nhìn tất cả cái hang này tựa như là bao phủ trong màn ánh sáng. Khi anh bước vào, màn ánh sáng đột nhiên co lại, thoáng cái không thấy đâu. Thật giống như ở đây vốn có từ trường, bởi vì anh xâm nhập, từ trường cân bằng bị phá vỡ. Học bá, nói tiếng người. Ở trong tình cảnh như vậy, Ô Ngộ lại mỉm cười đáp. Đại khái là chỗ này vốn có màng sáng bao bọc tất cả ở trong đó. Anh đâm thủng màng này, mắt bị ánh sáng từ cây gai chiếu đến. Em cũng có thể hiểu thành một loại năng lượng không biết tên. Tôi thấp giọng hỏi, cái này có phải là tình huống kia không? Anh cũng nghĩ như vậy, đợi anh nhìn thấy đồ vật một lần nữa sẽ khác. Cho dù cũng nghĩ như vậy, nhưng ai biết được bao lâu đôi mắt của Ô Ngộ mới khôi phục lại được ánh sáng. Trong hang, anh vẫn là chỗ dựa của tôi. Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy không nơi nương tựa. Song nghĩ lại, nhớ tới Tráng Ngư từng cổ vũ tôi. Cô gái mạnh mẽ, phải dũng cảm đứng lên. Vì thế, tôi thở sâu, vỗ vai anh. Yên tâm, anh tạm thời không nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Đi theo em bảo vệ anh. Bờ môi Ô Ngộ hiện lên nụ cười. Ừ. Tôi dựa vào vai anh, quan sát xung quanh. Chúng tôi lại đến một hang mới, nhưng hang này có sức sống hơn trước. Cũng khó trách, vừa rồi mọi người hoảng hốt. Trong hang, đá tuyết và bùn đất, phân bố đan xen, bên cạnh còn có chút cỏ. Trước mặt chúng tôi không xa, còn có một đầm nước nhỏ hình tròn. Nước là màu xanh da trời, vô cùng thanh tịnh. Bên trong có cá và cỏ, chỉ là không thấy được đáy. Cũng không biết là sâu bao nhiêu, tôi không dám tùy tiện đi vào. Cả hang khoảng chừng rộng bằng một sân bóng rổ, cao hơn 20 mét. Xung quanh toàn là đá tuyết, đá lởm chởm chồng chất lên trên. Trên đỉnh hang có đầy dây leo sinh trưởng lạ lẫm, cũng không biết mọc ra từ khe đá nào. Chương 262. Nhưng khi chúng tôi đi tới phần cuối, cả hang toàn là đá, không còn có lối ra nữa. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Như vậy sau này, đám chúng tôi làm thế nào đi được ra ngoài? Cái hang này có lẽ là nơi bí mật cuối cùng rồi. Ô Ngộ nói nhìn thấy màn ánh sáng năng lượng gì đó biến mất, còn nói mê cung trước đó rất ly kỳ. Trong hang này, rốt cuộc cất giấu sức mạnh gì? Sao lại tác dụng lên người tôi và Ô Ngộ, còn cả những người khác nữa? Tôi cẩn thận quan sát từng tấc đất xung quanh, ở đây đá tuyết dường như sáng hơn so với bên ngoài một chút, thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy mặt ngoài khối đá lấp lánh ánh sáng, nhưng khi bạn đến gần lại không tìm thấy nguồn sáng. Thỉnh thoảng trong nước cũng có ánh sáng, nhưng khi bạn đi lại gần sát vào xem cũng không phát hiện được gì. Lưu song song còn suy đoán, nói không chừng đó là cá phát sáng. Lúc ấy tôi và những người khác nhìn thấy những thứ này chỉ cảm thấy thần kỳ, cũng không nghĩ ngợi sâu xa gì. Cho đến thời khắc sau đó tôi mới hiểu được tất cả những thứ kia không phải là ánh sáng dò từ khe hở vào, cũng không phải là cảnh tượng thần kỳ gì. Ánh sáng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện. Đơn giản là ánh sáng trong cái hang này không hề truyền đi theo quy luật tự nhiên, cho nên thời gian cũng vậy. Nơi này chính là nguồn gốc tạo ra việc chúng tôi vượt thời gian. Chỉ là lúc ấy tôi không hiểu, cũng tạm thời không cảm nhận được ra mà thôi. Tôi miêu tả phong cảnh xung quanh cho Ô Ngộ nghe. Anh im lặng mà chăm chú, lông mày khẽ cau lại, lộ ra tràn đầy sức sống. Thực ra anh cũng rất nghi ngờ cái hang khép kín này. Xem này. Đột nhiên có người kích động hô. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Chu Duy. Anh ta chỉ vào trên đỉnh đầu, mặt cũng đỏ lên. Những người khác đều đi qua, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt biến đổi. Hưng phấn, hoài nghi, sợ hãi và kích động. Ô Ngộ đã đứng lên, tôi nói. Qua xem. Dìu lấy anh, dẫm lên đá gập ghềnh đi qua. Đây là một loại trải nghiệm kỳ lạ. Chúng tôi đi hơi chậm, anh vừa mất đi thị lực, chỉ có thể như đứa trẻ, tập tễnh đi, luôn nắm chặt tay tôi. Điều này khiến tôi đau lòng, nhưng lòng tràn đầy dịu dàng. Đợi anh già rồi, em sẽ dìu anh như vậy, tôi nói. A Ngộ lại nói, chỉ sợ khi già rồi lại thường xuyên muốn ôm bà lão. Tôi lén cười. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến được chỗ mọi người. Khi tôi ngẩng đầu lên, cũng chấn động. Đó là nước sao? Trước mắt tôi nhìn thấy dây leo chằng chịt trong tảng đá, đại khái có một khối vuông khoảng 2 mét, hoàn toàn khác biệt, hơi mỏng như là đá tuyết, lại gần như trong suốt. Tôi nghĩ chỗ đó nhất định vô cùng mỏng, bởi vì chúng tôi gần như có thể nhìn thấy sóng nước lưu động. Thậm chí, thỉnh thoảng có cá bơi qua, còn cả ánh sáng lóe lên. Trước đó, Ô Ngộ đã nói với tôi, anh nghi ngờ chúng tôi luôn ở đáy hồ. Điều này khiến lòng tôi khẽ rung động. Chẳng lẽ cuối cùng chúng tôi đã tiếp cận được với đáy hồ rồi, có thể từ nơi này mà đi ra ngoài sao? Tôi không ngừng thuật lại những điều mắt thấy cho Ô Ngộ nghe, vẻ mặt anh rất yên tĩnh, giống như đang suy nghĩ sâu xa. Người bên ngoài cũng không kìm nén được. Ngôn Viễn cũng rất nhạy bén vội nói. Phía trên không phải là đáy hồ đây chứ, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Trước nay Chu Quý Nhụy luôn làm theo gã, lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mẹ con Trần Như Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hai mẹ con họ không có ý kiến gì với chuyện này. Chu Vũ Đồng im lặng nhìn, vẻ mặt cũng biến đổi. Tuy Chu Duy phát hiện ra, nhưng anh ta lại lo lắng, chờ mong, nhìn Lưu Song Song, chờ ý kiến của cô ấy. Lưu Song Song cũng nghiêm túc nhìn, sau đó khẽ gật đầu. Tôi cũng cảm thấy phía trên là đáy hồ. Nhưng tại sao nước không rơi xuống đây, chỉ thấy một tầng mỏng như vậy? Ô Ngộ lên tiếng. Nếu như kết cấu sức giãn phù hợp, cho dù là một tầng đá cũng không phải là không có khả năng chống lại áp lực của nước. Người đàn ông của tôi lộ ra dáng vẻ học bá rồi. Song lần này, ngay cả tôi cũng hiểu được ý của Ô Ngộ. Trước kia, không phải trong tiết mục giải thích từng có người dùng trang giấy thấm đầy nước sao? Dù sao ở thế giới của học bá, cái gì cũng có thể, mê cung cũng có thể tính ra. Người bình thường chúng tôi không hiểu gì, nghe anh là được rồi. Chương 263. Phát hiện chắc chắn này khiến cho tất cả mọi người phấn chấn, nhưng chúng tôi cũng lập tức phải đối mặt với một vấn đề thực sự. Viên đá mỏng trên đỉnh hang kia cách chúng tôi gần 30 mét, dù muốn từ nơi đó đi ra ngoài, chúng tôi phải làm thế nào đây? Dây mây, dây mây. Ô Ngộ và Ngôn Viễn đồng thời lên tiếng, ánh mắt mọi người sáng ngời. Chúng tôi dùng quần áo làm dây thừng, leo lên chắc chắn thì không đủ. Nhưng ở lỗ nhỏ còn có rất nhiều dây leo, nếu như mang về đây biện thành một dây thừng, chắc chắn hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, sau khi tất cả mọi người đồng ý phương án này, trên mặt mọi người dường như tăng thêm phần vui mừng. Dù sao chúng tôi đã ở trong lòng đất nhiều ngày như vậy, đã đi đến đường cùng, hiện tại cuối cùng đã tiếp cận được với lối ra, ai mà không vui chứ? Trong lòng tôi dấy lên từng đợt hy vọng, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ hồi phục, rồi bắt đầu chia ra hành động. Tôi tháo khăn trên mắt Ô Ngộ xuống, anh từ từ mở mắt ra, tôi cẩn thận nhìn. Phát hiện con ngươi màu đen kia dường như nhỏ đi một chút nhưng vẫn chưa khôi phục bình thường. Anh lắc đầu, ra hiệu còn chưa nhìn thấy. Tôi lại buộc khăn vào cho anh. Đã có thể cảm nhận được chút thay đổi sáng tối, anh nói. Trong lòng tôi vui vẻ, suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Anh nói xem, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ tới ngày nào? Còn mắt anh bây giờ mới biến dị, nhưng trên thực tế đã biến dị tròn một năm. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, nó sẽ ổn sao? Anh có linh cảm, anh cũng hy vọng tất cả sẽ trở lại bình thường. Chúng ta đã qua một năm này rồi. Anh nắm tay tôi. Tôi hỏi, ý của anh là sau khi trở về, anh đã ở tiệm sửa xe, còn em đã ở Đại Ly. Nó thực sự... Tôi hơi không hiểu rõ vấn đề này lắm. Anh mỉm cười. Có lẽ vậy, ở nơi nào đều không quan trọng, làm gì cũng không quan trọng. Lịch sử, thay đổi cũng không quan trọng. Tất cả đã xong rồi, ngày mai sẽ là tương lai. Nếu như chúng ta còn ở bên nhau là tốt nhất. Mỗi lần sau khi vượt thời gian, chúng ta đều ở bên nhau, không tách ra. Nếu như tạm thời không ở bên nhau. Đảm dạo, chờ anh ở tiệm sửa xe. Anh sẽ đến tìm em. Trong lòng tôi vô cùng dịu dàng. Vâng, không gặp không về. Anh nghiêng đầu, yết hầu hơi nhúc nhích. Tôi ngẩng đầu hôn anh. Tôi cảm nhận được có không ít người nhìn chúng tôi. Trần Như Anh, Chu Quý Nhụy, Ngôn Viễn,

Đúng vậy, nói không chừng Chu Vũ Đồng đi sâu vào trong hang bị lạc. Tôi cảm thấy mình phải lập tức rời khỏi đây, đi tìm người khác giúp đỡ thì tốt hơn. Chương 265. Tôi quyết định quay người bỏ chạy. Ai ngờ vừa quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen như bóng ma lao tới từ bên thành hang, như một con dã thú thoáng cái bắt được tôi. Đầu tôi gần như trống rỗng. Hình ảnh này khá quen thuộc, tôi hoàn toàn không có bất cứ phòng bị gì, không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào. Người nọ đã từ sau lưng kìm chặt lấy tôi, cánh tay đặt lên cổ tôi, khiến cho cổ họng tôi không phát ra nổi tiếng. Cánh tay kia bóp chặt eo tôi. Trong tích tắc, tôi rõ ràng cảm nhận được trên cánh tay gã còn mồ hôi chưa khô, hơi nóng ướt. Tôi nhìn thấy hai chân mình đạp giữa không trung, tôi nghe thấy tiếng thở của mình như bị xe không ngừng nghiền ép qua. Trước mắt vẫn là cái hang trong lòng đất và dây leo sinh trưởng, nhưng tôi chỉ cảm thấy giật mình như ở trong mộng. Trong nháy mắt, cảm giác được người nọ như dã thú đi săn tôi, thật sự quá quen thuộc, cũng quá kinh hãi dù tôi đã trải qua một lần. Cả người tôi lạnh như băng, giống như tiến vào trong đống đá tuyết kia. Tôi hoàn toàn không kìm nén nổi nước mắt. Hai chân tôi đã chạm được vào mặt đất, nhưng vô dụng thôi, gã nhanh chóng kéo tôi vào sâu trong hang. Tôi không phát ra được tiếng gì, tự như có một tảng đá lớn nghiền ép cả người tôi. Hơi thở tôi dồn dập giống như quỷ, cái gì cũng không nghe, không nhìn thấy. Nhìn ánh sáng cửa hang cách tôi ngày càng xa, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của gã và tiếng hít thở bên tai tôi. Tôi đột nhiên có phản ứng, vội vàng quay đầu, muốn nhìn rõ dáng vẻ của gã. Ai ngờ, gã nghiêng đầu né đi, giống như phản xạ có điều kiện nào đó, giống như đã từng như vậy. Sau đó, gã vùi đầu vào lưng tôi, cười ha ha. Tôi không nghe ra được, rốt cuộc là tiếng của ai. Sau đó một tay gã đột nhiên trượt về sau, dừng trên lưng tôi, chạm vào quần áo. Tôi còn chưa kịp phản ứng, gã đã ra sức nhéo xuống dưới. Tôi đau đến mức cả người run rẩy, nửa người không còn sức. Vì thế, tiếng cười của gã thấp hơn, cũng vui hơn. Tôi hiểu được, tôi xác nhận rồi, thực sự là gã. Cơ thể này vốn là bị người chặn ngang chặt đứt, chỉ là có tôi và gã biết thôi. Thực sự là gã rồi, gã giống như cơn ác mộng, cho nên ngay từ đầu, gã đã ở trên con thuyền đó. Thậm chí còn rơi xuống lòng đất với chúng tôi sao? Đoạn đường này chỉ có 9 người chúng tôi, cả đường đi gã im lặng, tên nói cho mọi người cũng là giả, gã còn chưa bị hủy mặt. Hiện tại cuối cùng tìm được cách ra ngoài, vì thế gã ra tay với tôi. Vậy lời nói trước khi chết kia, gã đột nhiên mỉm cười nói, gã chờ chúng tôi ở địa ngục. Gã dùng tôi và ô rượu làm mục tiêu săn bắn, rốt cuộc nguyên nhân ở đâu, kết quả ở đâu, tôi đã không phân biệt được rõ nữa rồi. Nhưng cơn ớn lạnh xông vào đầu tôi, gã có trí nhớ ư? Nếu không, sao lại nhéo eo tôi, cố ý làm cho tôi nhớ lại sự sợ hãi đến tận xương kia? Nhưng Ngôn Viễn, Chu Quý Nhụy, Trần Như Anh rõ ràng là không nhớ mà, tại sao? Đúng rồi, khi chúng tôi rời đi, gã đã khác với Ngôn Viễn và Trần Như Anh, gã có trí nhớ mơ hồ đối với tương lai. Gã chết ở gần giao điểm là điểm cuối cùng, cũng là khởi điểm. Hai dòng thời gian sắp hòa vào nhau, giới hạn giữa quá khứ và tương lai không còn rõ ràng. Cho nên hiện tại, gã nhớ tất cả sao? Nhớ rõ, mấy hôm trước, gã bị tôi và Ô Ngộ tự tay giết chết. Tôi nghe thấy, mình rên rỉ như con thú bị mắc bẫy, liều mạng bắt lấy cánh tay gã, nhưng không được. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng lẽ tôi và Ô Ngộ đã đi tới bước này mà tôi lại chết trong hang này? Hoặc nói đúng hơn là chết trong tay gã sao? Sẽ chết ở nơi chỉ cách Ô Ngộ 20 mét ư? Anh đã cứu được em gái, lại mất đi tôi. Ô Ngộ, anh ấy nói sai rồi, anh đã nói sai rồi, lịch sử vẫn còn cơ hội thay đổi trước khi chưa phải là lần cuối cùng. Hiện tại chúng tôi ở trong lòng đất, cái giao điểm thời gian này mới là cuối cùng. Không, ngay trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại này, người đàn ông đằng sau như gặp phải tập kích nào đó, hô lên một tiếng, tay cũng buông ra. Tôi ngã xuống mặt đất, hốt hoảng quay đầu lại. Nhìn thấy hình ảnh sờn hết cả gai ốc, một con nhện cực lớn từng tấn công Trần Như Anh ghé vào lưng người đàn ông, bọn họ lập tức ngã vào trong đống dây leo. Phía dưới, dây leo đen ngòm, tôi không nhìn được dáng vẻ của người kia, chỉ nghe thấy tiếng một người một nhện điên cuồng đánh nhau. Tôi không biết thứ gì đã dẫn con nhện kia tới, có lẽ chính là tiếng động phát ra từ tôi và gã. Chúng tôi đi vào quá sâu, song hôm nay con nhện này cũng đã cứu tôi một mạng. Chỉ là cho dù ai thắng, đối với tôi đều là kiếp nạn. Tôi cắn răng, cho dù muốn nhìn rõ người nọ là ai, nhưng thực sự không nhìn được. Lúc này là cơ hội duy nhất cho tôi chạy trốn. Tôi quay người, ra sức liều mạng chạy về phía cửa hang. Cũng may, người nọ không còn kéo tôi đi quá xa, cuối cùng tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở cửa hang, cũng nhìn thấy bóng dáng Ô Ngộ ở cách đó không xa. Anh nghe thấy tiếng bước chân của tôi, biến sắc, đứng lên. Phùng Yên cũng kinh ngạc nhìn sang. Cuối cùng, tôi đã chạy ra, nước mắt nhòe nhoẹt, nhào vào lòng anh hô lên. Gã cũng ở đây, A Ngộ, gã cũng ở cửa hang. Vừa rồi gã, em không thấy rõ, A Ngộ. Cả người A Ngộ thoáng chốc lập tức trùng xuống. Chương 266, A Ngộ. Trước mắt tôi mơ hồ, Đàm Dạo là một quầng sáng lập lòe rơi vào trong ngực. Tôi ôm chặt lấy cô ấy run rẩy, dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi. Vào khoảnh khắc này, trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ, lại như thể đã hiểu ra. Gã cũng ở nơi này sao? Hóa ra, chờ chúng tôi ở địa ngục không chỉ là câu nguyền rủa ác ý. Phải chăng trước khi chết gã đã tỉnh ngộ và diễu cợt? Tại sao trước khi chết lại có thể mở ra tất cả trí nhớ của mọi người trong hang? Phải chăng là vì chết mới là chấm dứt? Tính mạng chấm dứt cũng là chấm dứt thời gian hỗn loạn. Tôi xoay người ôm thật chặt Đàm Dạo trong ngực. Cô ấy không nói lời nào, móng tay bấm chặt vào cánh tay tôi. Tôi vẫn còn giữ được lý trí. Phùng Yên ở bên cạnh, cô ấy cũng không hoàn toàn an toàn, phải né ra. Tôi nhấn một cái lên lưng Đàm Dạo, cô ấy hiểu ý, dìu tôi đi một đoạn. Tôi hỏi, xảy ra chuyện gì? Cô ấy ngừng khóc, chỉ là giọng nói vẫn nghẹn ngào, kể tất cả những chuyện vừa xảy ra trong hang, kể cả chuyện người kia thò tay nhéo eo cô ấy. Tôi không nhìn thấy, tay từ từ chạm vào lưng cô ấy. Chỉ là vừa chạm vào, cô ấy vô thức rụt người lại. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra chỗ đó bầm tím, thậm chí để lại dấu tay của người nọ. Cô ấy nói, chắc chắn là người kia. Cô ấy nói, gã cũng có trí nhớ, gã tuyệt đối sẽ không để cho chúng tôi an toàn rời khỏi lòng đất. Cảm xúc mãnh liệt quay cuồng trong tôi, và lúc này, khả năng đáng sợ nào đó xẹt qua trong đầu tôi. Đàm Giảo nghĩ được, tôi cũng vậy. Đàm Giảo còn chưa hình dung ra, tôi đã nghĩ đến rồi. Gã xuất hiện chỉ là thứ yếu, một đấu với một chưa biết ai thắng. Trong đầu tôi đột nhiên yên tĩnh. Bóng tối trong tầm mắt giống như đêm khuya tuyết rơi lạnh giá này sinh trong lòng tôi. Sau đó, đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi những lời từng nói với Đàm Giảo. Cho dù như thế nào, cũng sẽ không quên em sao? Chết cũng sẽ không quên. Sau khi rời khỏi đây, hai chúng tôi không đi tìm ai hết, chỉ có hai người cứ thế trải qua một ngày. Nếu như chúng ta không ở bên nhau, chờ anh ở tiệm sửa xe. A Ngộ, anh đang nghĩ gì thế? Đàm Giảo gọi thần trí tôi quay về, trong lòng tôi từ từ đè nén những cảm xúc áp lực kia xuống nói. Không có gì. Giảo Giảo, người kia có đặc điểm gì, em nói lại cẩn thận một chút. Cái gì em cũng không chú ý tới, trong hang tối quá, không kịp. Ngày đó thì sao? Em từng bị gã bắt đi ngày đó, còn chi tiết nào khác với hôm nay không? Sợ cô ấy đau lòng cũng là do thời gian gấp gáp, tôi chưa từng hỏi kỹ cô ấy về chuyện hôm đó. Đàm Giảo im lặng một lát lên tiếng. Ngày đó là lần đầu tiên của gã rất căng thẳng, nhưng ý chí vô cùng kiên định. Gã có một thùng dụng cụ, ngay cả đầu lọc thuốc lá, gã cũng thu dọn cẩn thận. Ban đầu gã sờ chân em, dường như rất mê bộ phận này. Gã nói là hiếu kỳ, cho nên muốn đối xử với em như vậy. Trong lòng tôi chấn động, gã chạm vào chân cô ấy, mê bộ phận đó. Lần trong hang kia, giày tất của Đàm Giảo cũng vô duyên vô cớ bị cởi ra. Sau đó tôi hỏi cô ấy, cũng không nhớ là có phải do mơ mà làm rơi xuống không, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Là gã luôn ở đây, còn chưa bị hủy mặt, nói cho chúng ta tên tuổi thân phận giả, gã luôn chờ tìm được lối ra. Đàm Dạo nói, chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi im lặng một lúc. Xung quanh, ngoài Phùng Yên, không có những người khác, bọn họ đều đã vào trong hang cả rồi. Cơn ớn lạnh lan tràn trong lồng ngực, tôi nói, chúng ta tranh thủ đi thôi. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.